Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cố lộng huyền hư. Người nguyện mắc câu, hắn nhất định là tính tới ta sẽ chủ động đưa ra cùng hắn trao đổi. Cho nên cố ý nói muốn lưu lại, nơi này khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhất định là như vậy. Không phải hắn làm sao biết yêu cầu rời đi đại bộ đội. Nhiệm vụ chính tuyến bên trong cưỡng chế yêu cầu không thể rời đi nhân vật trong kịch bản 500 mét bên. Ngoài, đi theo đại bộ đội rõ ràng muốn so trông coi hai người bảo hiểm được nhiều. Cái này Sauron vốn là cái tâm tư thâm trầm đa nghi người. Một nháy mắt tâm niệm bách chuyển, càng nghĩ càng cảm giác bốn phía tựa hồ ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm. Liền càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Áp lực cực lớn bao phủ xuống nhất thời cấp bách hô. Chờ một chút, ta cảm thấy hay là để Merlin lưu lại. Ta cùng Tần cùng một chỗ đi theo đại bộ đội tốt nhất. Vì cái gì? Lần này tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cảm thấy hắn lặp đi lặp lại thật sự là không hiểu thấu. Sauron ngữ khí trì trệ. Hắn vừa rồi chỉ muốn không thể trúng rồi Tần Trường Phong cạm bẫy. Căn bản là không có nghĩ tới giải thích thế nào. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lúc này Tần Trường Phong vậy mà chủ động thay hắn giải vây. Mở miệng nói, ta cũng cho rằng Merlin lưu lại thích hợp nhất. Ta cùng Sauron dị năng phối hợp đứng lên có thể uy lực tăng gấp bội. Một khi tách ra liền hoàn toàn không có dạng này ưu thế. Ngươi nói có đúng hay không? Sauron, hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Tần Trường Phong phản ứng hoàn toàn vượt qua Sauron đoán trước. Hắn kền kền miệng trên chóp mũi không khỏi thấm ra khỏi mồ hôi lạnh. Cứ việc Tần Trường Phong một câu uy hiếp lời nói đều không nói. Hơn nữa đối với hắn yêu cầu là hữu cầu tất ứng. Nhưng lại trống rỗng để hắn cảm thấy rùng mình. Luôn cảm giác mình đã một chân đã dẫm vào Tần Trường Phong tử vong trong cạm bẫy. Chẳng qua vô luận trong lòng nghĩ như thế nào. Sauron lúc này đã không có đường lui. Chỉ có thể gật đầu phụ họa Tần Trường Phong. Hạm trưởng ôm gặp đây. Thần tình nghiêm túc nói ra. Vậy dạng này quyết định. Merlin lưu lại. Sauron cùng Tần theo chúng ta đi. Đây là mệnh lệnh, không thể lại sửa đổi. Hiển nhiên, hắn đã bị Sauron lặp đi lặp lại làm cho hơi không kiên nhẫn. Cho nên ngữ khí trở nên cường ngạnh đứng lên. Tần Trường Phong cùng Sauron giao phong vô thanh vô tức. Nguyên bản một mực thờ ơ lạnh nhạt hạng tư thí luyện giả Merlin. Hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đem chính mình dính líu vào. Cái này dùng một bộ thêu lên kim tuyến cây đay trường bào đem chính mình bao khỏa đứng lên. Có một đầu tú lệ tóc vàng nữ thí luyện giả thừa dịp cơ hội cuối cùng đi vào Tần Trường Phong bên. Người, nhỏ giọng mà dồn dập hỏi, có cái gì có thể nói với ta sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi trốn tránh huyết cổ tiểu đội truy sát. Ngươi là chăm chú. Tần Trường Phong mắt không chớp nhìn về hướng nàng. Merlin nhanh chóng trả lời. Ta dùng ma pháp chi thần danh nghĩa thề. Ma ấn tộc đối với ma pháp chi thần kính sợ mọi người đều biết. Ma pháp chi thần, ma ấn tộc. Tần Trường Phong bỗng nhiên nheo lại hai mắt. Ánh mắt lấp lóe. Nói ra, một tấc cũng không rời đi theo Karen bên người. Thẳng đến trở lại tàu đổ bộ mới thôi. Đồng thời cái gì cũng không cần làm. Tần, mau đuổi theo. Chúng ta cần phải đi. Đi ở phía trước nhân vật trong kịch bản dâu quay nón tom hướng Tần Trường Phong ngoắc. Tới, chúng ta Merlin tiểu thư giống như có chút không nỡ rời đi ta. Tần Trường Phong mở cái trò đùa. Sau đó thấp giọng hướng Merlin lặp lại một câu. Cái gì chuyện dư thừa đều không cần làm minh bạch sao? Nói xong mới bước nhanh đi theo. Thần bí tín hiệu phát xạ nguyên tựa hồ là đang đỉnh núi. Cho nên đám người leo lên rất là phí sức. Sau một lúc lâu, thừa dịp bước chân chậm dần cơ hội, Sauron lại vô thanh vô tức đi vào Tần Trường Phong bên cạnh. cắn răng thấp giọng quát, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tần Trường Phong nhìn xem hắn kích động dáng vẻ cười nói, ta nói ta cái gì cũng không làm ngươi tin không? Không tin. Sau lông mặt âm trầm oán hận nói, từ giờ trở đi tầm mắt của ta sẽ một bước không rời đi theo ngươi. Cho nên mặc kệ ngươi đang mưu đồ cái gì, cũng không thể thực hiện được. Như vậy ta chân thành mong ước ngươi thành công. Tần Trường Phong hướng hắn nhe răng cười một tiếng, nhưng thuận tiện không tiếp tục để ý hắn, mà là đi đến dâu quay nón tom bên người, tìm hắn muốn cùng thuốc hút. Sau đó liền câu được câu không hàn huyên đứng lên. Ha ha, kia là thứ quỷ gì? Phía trước đột nhiên có người kinh ngạc hô to. Tần Trường Phong mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn kim loại phi hành vật nằm tại đỉnh núi. Thứ này tạo hình hết sức kỳ lạ, hiện ra nửa tháng hình cung, giống như là một đầu uốn lượn cánh tay, lại giống là một đầu uốn lượn rắn, tóm lại cho người ta một loại không cách nào hình dung quỷ dị. Đây chính là tạo vật chủ công trình sư nhất tộc phi thuyền vũ trụ, cũng là đám người mục đích của chuyến này chỗ. Cái kia đem khế ước hào dẫn tới thần bí tín hiệu phát xạ nguyên ngay tại chiếc này tàn phá trong phi thuyền. Tiếp xuống, hạm trưởng an bài hai người canh giữ ở bên ngoài, những người còn lại tắc đi theo hắn toàn bộ tiến vào trong phi thuyền lục soát. Dưới phi thuyền mặt rất âm u, đám người đánh lấy đèn pin. Tần Trường Phong tắc nhắm mắt theo đuôi đi theo dâu quay nón tom sau lưng. Ánh mắt một tấc không rời rơi vào trên người hắn, nhưng thủy chung duy trì vài chục bước khoảng cách. Trong phim ảnh, chính là hắn tại nơi này phát hiện alien bào tử, đồng thời không cẩn thận đụng phá, bị bên trong đồ vật lây nhiễm, trở thành ký chủ, cuối cùng bị một cái màu trắng nửa thành thể alien phá ngực mà ra. Tần Trường Phong thầm nghĩ bọn hắn đi vào thế giới này về sau, còn không có làm bất luận cái gì cải biến kịch bản sự tình. Cho nên trên lý luận dâu quay nón vận mệnh vẫn như cũ sẽ cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng. Quả nhiên, dâu quay nón tại một mặt dốc nhỏ phát xuống hiện một mảnh lớn chừng cái trứng gà màu đen viên cầu. Dùng đèn pin chiếu vào, hiếu kỳ bên trong nhẹ nhàng dùng tay chạm đến một chút. Kết quả bị đụng vào viên kia liền nứt ra một đạo lỗ kim lớn miệng nhỏ. Từ bên trong phun ra một mảnh nhỏ xíu màu đen bụi. Trong đó, liền có một mảnh ngưng tụ ở chung một chỗ. Không ngừng biến ảo phiêu động lấy màu đen khói hình dáng vật rất nhanh bay vào dâu quay nón trong. Lỗ mũi biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Hơn nữa kia phiến màu đen khói hình dáng vật phi thường không thấy được, nhưng vẫn là không thể trốn qua lực chú ý 10 phần tập trung Tần Trường Phong. Hắn dám đoán chắc dâu quay nón đã bị lây nhiễm, trở thành alien ký chủ. Thứ quỷ ý, dâu quay nón hắt hơi một cái sờ lên cái mũi, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Rất nhanh lầu bầu lấy lắc đầu rời đi. Lúc này, Tần Trường Phong vô thanh vô tức hướng cái chỗ kia đi đến. Con mắt nhìn xem dưới chân, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm chính mình sẽ không dẫm lên tùy ý một viên hư hư thực thực viên cầu đồ vật. Cuối cùng ở mảnh này màu đen viên cầu trước dừng lại, nhìn chằm chằm viên kia khỏa màu đen tròn trứng, ánh mắt lóe lên tới. Hắn biết rõ, những vật này, mỗi một khỏa đều có thể chế tạo ra một cái alien. Mặc dù lấy loại phương thức này ký sinh đản sinh alien toàn thân hiện lên màu trắng, vô luận bộ dáng hay là sức chiến đấu đều cùng màu đen hoàn toàn thể alien chênh lệch rất xa. Nhưng ở binh nhì giai đoạn này cũng tương đối khá, dù sao bọn chúng cùng hoàn toàn thể alien đồng dạng, cũng chỉ có đầu cái này một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như đem những này bào tử đều mang về đến thông thiên tháp, như vậy, hắn về sau liền có một cái hố hại địch nhân tuyệt hảo thủ đoạn. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong không cách nào xác định đến tột cùng trình độ gì va chạm mới sẽ không khiến cho bào tử vỡ tan. Vừa mới dâu quay nón Tom có vẻ như cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Cũng không dùng lực đi đâm. Được rồi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi bị alien ký sinh liền thật xong rồi. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bị alien phá thể mà ra kiểu chết thực sự quá kinh khủng. Chỉ tưởng tượng thôi đều để cho người ta không rét mà run. Mấu chốt là nguy hiểm đến từ thể nội, cơ hồ không cách nào giải trừ. Chẳng qua mặc dù có quyết định, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là dán bào tử biên giới trên mặt đất đào lên hố đến. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, cùng hắn nói là đào không bằng nói là dùng ngón tay một chút xíu chụp. Chính là sợ chấn động quá lớn khiến cho bên cạnh bào tử vỡ tan. Cũng may hắn cần hố rất nhỏ, cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Lúc này hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái mộc điêu chôn ở bên trong. Sau đó đắp lên đất, dùng sức đè nén, cuối cùng dọc theo đường cũ cẩn thận rời đi, đuổi theo phía trước hạm trưởng ôm cùng nhân vật nữ chính Daniel đám người đại bộ đội. Tại hắn rời đi về sau, một cái cao gầy bóng người từ trong bóng tối đi ra. Chính là bày tỏ muốn thường xuyên giám thị Tần Trường Phong thí luyện giả Sauron. Hắn cũng đích thật là làm như vậy. Cho nên trước đó Tần Trường Phong kỳ quái cử động tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Nhìn qua Tần Trường Phong bóng lưng, trên mặt hắn biểu lộ bắt đầu không ngừng biến ảo. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.